Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 337, C337, mạnh mẽ đánh chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở rất nhiều nơi trên hoa hạ, những ai biết Dương Thiên đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó là mừng rỡ vô cùng gào. Con kiến khổng lồ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự sợ hãi và phẫn nộ. Con chim ưng kia mang lại áp lực quá lớn, nhưng bây giờ con chim đó đã biến mất rồi. Chỉ còn lại một thanh niên trẻ tuổi. Trong mắt con kiến khổng lồ lộ rõ sát ý, nó không thích có người đứng trên đầu mình. Bùm, con kiến khổng lồ vung chân lên, tấn công về phía Dương Thiên. Nó muốn nghiền nát kẻ dám cả gan đứng trên đầu nó ra thành thịt vụn. Thân thể của con kiến khổng lồ di chuyển rất nhanh chóng, so với thân thể của Dương Thiên thì hoàn toàn không có chút đối lập nào. Dương Thiên nhìn con kiến khổng lồ này, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng nổi lên một luồng sát ý rất mạnh. Giống như con kiến khổng lồ này đã làm chuyện gì đó khiến hắn vô cùng tức giận. Dương Thiên nắm chặt đại đao màu đen, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Thực lực của con kiến trước mắt chỉ là cấp S trung kỳ. Tất nhiên, cho dù con kiến khổng lồ này có là cấp S đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Tất cả mọi người đều chú ý tới trận chiến này. Ai cũng sợ Dương Thiên không phải là đối thủ của con kiến khổng lồ đó. Nếu thực sự như vậy thì thành phố Đồng sẽ không thoát được diệt vong. Nhưng con chim ưng khổng lồ lúc trước đã mang đến cho họ sự tự tin to lớn. Cho dù Dương Thiên không giết được con kiến khổng lồ này thì con chim ưng kia sẽ có thể. Gào, con kiến khổng lồ giống lên giận dữ, thân thể bay lên không trung, chân trước trực tiếp công kích Dương Thiên. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng lạnh lùng. Hắn nắm chặt đại đao màu đen, một đao bổ tới. Đại đao màu đen lúc này mặc dù đã mất đi năng lượng nhưng vẫn là một thứ thần binh lợi khí vô cùng cường đại. Nó ở trong tay Dương Thiên vẫn có thể phát huy được uy lực rất lớn. Một luồng đao mang xuất hiện, bổ thẳng về phía con kiến khổng lồ. Con kiến giống lên giận dữ, hai chân trước vung lên muốn chặn lại đao mang. Vút, tuy nhiên. Thân thể tưởng chừng như mạnh mẽ vô song của con kiến khổng lồ này lại không có năng lực ngăn chặn đao mang. Hai chân trước của nó lập tức bị đao mang này chặt đứt, rơi xuống đất. Khí thế của đao mang vẫn chưa suy giảm, tiếp tục bổ dọc lên người con kiến khổng lồ này. Cơ thể con kiến khổng lồ giống như một miếng đậu phụ. Đao mang xuyên qua một đường gọn gàng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con kiến khổng lồ kia lập tức bị chém thành hai nửa. Chỉ một đao đã có thể chém đứt đôi con kiến khổng lồ dài đến 200 mét. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Bây giờ, mọi người cũng không phải là không hiểu chuyện. Bọn họ cũng biết chỗ đáng sợ của những con sinh vật T không lớn cấp S này. Đến cả đạn pháo cũng không thể nào gây tổn thương cho bọn chúng được. Thân thể chúng cứng rắn, sức phòng ngự kinh người, lực công kích cường đại. Chỉ có những cường giả cũng ở cảnh giới cấp S mới có thể chống lại bọn chúng. Con kiến khổng lồ này đã hủy diệt non nửa thành phố Đồng, thế mà đối đầu với Dương Thiên lại yếu như sên. Ôi trời ơi, mạnh mẽ quá, sao lại có thể mạnh như vậy được cơ chứ? Thực lực như thế này phải sánh được với Long Kinh Thiên. Mạnh hơn nhóm người Đường Chính Lâm rất nhiều, mọi người lúc đầu là khiếp sợ, sau đó là sửng sốt, cuối cùng là vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời điểm mấu chốt, Dương Thiên đột nhiên xuất hiện. Bộc phát thực lực cường đại dế tê chết con kiến khổng lồ kia, khiến cho bọn họ tràn đầy hy vọng. Tiểu Thiên, cha mẹ Dương Thiên cũng nhìn thấy con trai mình. Khi nhìn thấy Dương Thiên một đao chém chết con kiến khổng lồ kia, ánh mắt hai người tràn đầy kích động. Hoa, anh trai lợi hại quá, Dương San ở bên cạnh hoan hô. Dương Thiên, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Nhóm người Long Kinh Thiên, Hoàng Thừa Quốc nhìn thấy Dương Thiên thì sắc mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Trong tình thế này, Dương Thiên xuất hiện rất có khả năng có thể xoay chuyển tình thế. Con kiến khổng lồ bị Dương Thiên chém làm hai nửa nhưng vẫn chưa chết, nửa thân nó vẫn giãy giụa không ngừng. Dương Thiên đang muốn giết nó chết hẳn thì một làn sóng dao động từ trên vai hắn truyền đến. Đại ưng đang nhìn chằm chằm thân thể con kiến kia, ánh mắt vô cùng khát khao. Dương Thiên khẽ gật đầu, đại ưng lập tức bay lên, sau đó thân thể biến lớn. Trong nháy mắt nó đã biến thành một con chim ưng khổng lồ dài hơn 300 mét, che kín bầu trời. Con kiến so với nó cũng bé nhỏ hơn rất nhiều. Chim ưng khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện khiến cho mọi người chấn động. Đại ưng nhanh chóng nuốt con kiến khổng lồ kia vào bụng, không biết nó tiêu hóa như thế nào. Sau khi nuốt xong con kiến khổng lồ, khí thế trên người đại ương hình như tăng lên một chút. Xem ra con kiến này có thể nâng cao thực lực của đại ương. Dương Thiên nghĩ thầm, quác quác, đại ương ăn xong thì vô cùng vui vẻ, nó không ngừng bay lượn xung quanh Dương Thiên, tốc độ cũng nhanh hơn lúc trước một chút. Cách chương.